Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1526, hỏng bét cực độ. Lúc này Jake bị vô số dã man sinh trưởng dây leo cùng cỏ hoang cuốn lấy thân thể. Căn bản là không có cách tránh thoát, mà tiểu tử này bị ta đả thương sau, đã khôi phục hắn nguyên bản bộ dáng. Đen quả thực chính là than đá thành tinh, bạch triển sách theo hỏa tinh xích long kiếm tiến lên, liền muốn kết quả tên kia tính mạng. Lúc này, Jake là thật dọa sợ, đau khổ cầu khẩn nói, Ngô Cửu Âm, ngươi đừng có giết ta vừa rồi cho ngươi nói chính là thật, ta thật có thể giúp ngươi trở lại hoa hạ, ta có thể phát thề độc. Bạch triển một cái nắm chặt Jake đầu. Quay đầu nhìn ta một chút, ý kia là hỏi ta giết hay không hắn, đều đến phần này bên trên, giữ lại gia hỏa này không có một chút tác dụng nào. Lại nhiều lần muốn lấy tính mạng của chúng ta, mấu chốt nhất là, tiểu tử này hại chết cầu xoa, đây là ta không thể nhất tha thứ, cơ hồ không chút do dự, ta liền gật đầu, bên kia bạch triển cũng không chút nào ngậm hồ. Giơ lên hỏa tinh xích long kiếm liền muốn lấy Jake tính mạng. Lúc này, Jake tự biết sắp chết, đột nhiên có chút điên cuồng phá lên cười. Ha ha, các người giết ta, các người cũng vô pháp còn sống rời đi nơi này. Tại vừa rồi, ta liền đã báo cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Bọn họ hẳn là rất nhanh liền chạy tới. Các người chờ chết đi. Ha ha, nghe đến đó. Bạch triển giật nảy mình, trong tay hỏa tinh xích long kiếm hơi kém liền rơi vào trên mặt đất. Ta đồng dạng cũng là dọa không nhẹ, chợt lách người chạy vội tới, một tay nắm chặt Jake cổ áo. Hung hãn nói, ngươi chừng nào thì thông báo Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Jake có chút điên cuồng nói, đã rất lâu rồi, tại ta chạy trốn trước đó. Ta liền cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người bên kia đánh qua điện thoại. Lúc này bọn họ đoán chừng đã đi tới rừng trong. Các ngươi liền đợi đến đi chết đi. Ha ha, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm. Tiểu tử này quá mẹ nó ghê tởm. Không hề nghĩ ngợi, ta một trường liền hướng phía rách chán đánh ra. Nhưng nghe được, soạt soạt, một thanh âm vang lên. Kia tiểu tử đầu xác lập tức bị ta đập nát, sụp đổ tiến vào một khối, thất khiếu chảy máu, tại chỗ mất mạng, tiểu cửu ca, chúng ta sẽ không thật bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho bao vây à. Bạch triển có chút hoảng sợ nói, đi, chúng ta nhanh đi về, thông báo đám người nhanh lên nghĩ biện pháp, bằng không lần này chúng ta khẳng định phải toàn bộ xong đời. Nói. Ta liền bước nhanh hướng về nơi đến đường đi đi. Bạch triển ngay sau đó cũng theo sau. Hai chúng ta bước nhanh mà đi. Đạp cỏ như bay. Một bên chạy. Trong lòng ta một bên phiền muộn. Rách tiểu tử này quá mẹ nó hỏng. Chính mình không thu thập được chúng ta. Còn thông báo Hắc Thủy Thánh Linh giáo người tới. Hắn liền là chết. Cũng phải kéo lên mấy người chúng ta làm đệm lưng. May mắn ta mới vừa rồi không có tin vào tiểu tử này. Làm hắn đem chúng ta đưa ra ngoài. Bằng không chúng ta xác định vững chắc bị hắn bán cho kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo. Tiểu tử này còn vui ở sau lưng kiếm tiền đâu. Nghĩ đến đây một lát chúng ta khả năng bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho bao vây. Trong lòng ta liền một trận nhi kinh hồn táng đảm. Vừa mới khổ chiến một phen. Tất cả mọi người là mỏi mệt không chịu nổi, nếu là lúc này lại đụng tới Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Như thế nào đánh đều là chuyền, nếu như bên kia lại đến một cái siêu cấp nhân vật lợi hại. Liền càng thêm đáng sợ, một bên chạy, ta một bên quay đầu lại hỏi nói, tiểu bạch, bọn họ ở chỗ nào? Ta cũng không phải quá rõ ràng, vừa rồi chúng ta ước định tốt. Chờ thu thập xong Jake mang đến những người kia sau. Chúng ta liền tại vừa rồi cái kia đỉnh núi tập hợp. Đoán chừng bọn họ một lát còn thấu không đến cùng nhau. Bạch triển có chút lo lắng nói. Đại gia, vấn đề này quả thực lộn xộn. hỏng bét cực độ, ta cùng Bạch Triển một đường nhanh đi. Sau mười mấy phút, liền tới đến cái kia dưới đỉnh núi mặt, nhìn thấy nơi đây đầy rẫy bừa bộn, khắp nơi đều là hoành chìm thi thể, mùi máu tươi rất đậm. Bên này còn có hai cỗ ta dùng Mao Sơn Đế Linh khống chế lại hồng mao cương thi tại bốn phía qua lại. Nhảy, ta vội vàng đem Mao Sơn Đế Linh lần nữa đem ra, lại để cho những cái kia hồng mao cương thi nằm ở trên mặt đất, khôi phục nguyên dạng. Xem loại tình huống này, Jake mang đến kia gần 110 người cũng đều chết gần hết rồi. Nhưng là chờ chúng ta lại tới đây sau, ngắm bốn phía nhìn, Hòa Thượng Phá Giới cùng Lý Bán Tiên bọn họ đều chưa có trở về. Đoán chừng là truy sát những người kia nghiện, nếu là bọn họ gặp gỡ Hắc Thủy Thánh Linh Giáo những người kia, khẳng định chết rất thảm. Ta cùng Bạch Triển đều sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng. Trong lúc nhất thời cũng có chút vô kế khả thi, vốn dĩ muốn gọi điện thoại cho Chu Nhất Dương, bất quá ta rất nhanh lại nghĩ tới một cái biện pháp. Biện pháp này muốn so gọi điện thoại muốn tốt dùng nhiều. Bởi vì gọi điện thoại chỉ có thể liên hệ đến Chu Nhất Dương một người. Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới vẫn là liên lạc không được. Giờ phút này đại gia hỏa đều phân tán ra bốn phía truy kích. Ta nhắm mắt lại, sử dụng ta cùng Manh Manh ở giữa một ít vi diệu liên hệ. Rất nhanh lấy được câu thông. Ta làm Manh Manh nhanh lên chiêu hô nó những cái kia quỷ tốt, thông báo tại bốn phía truy sát bọn họ, để bọn hắn nhanh lên ở đây tụ hợp. Manh Manh nhận được mệnh lệnh của ta, rất nhanh liền ứng thừa xuống tới. Lại tại chỗ đợi gần 10 phút quang cảnh, Manh Manh đầu tiên là trở về. Ta vội vàng hỏi nó sự tình đều làm xong không có. Manh Manh nói với ta đã để những cái kia quỷ vật thông báo bọn họ. Bọn họ ngay tại trên đường trở về. Manh Manh là linh thể, trở về tương đối mau một chút. Lại một lát sau, Hòa Thượng Phá Giới cái thứ nhất trở về. Vừa về đến liền tùy tiện nói: Tiểu Cửu, chúng ta bên kia chính giết thống khoái đâu, ngươi liền làm Manh Manh gọi ta đến đây. Rốt cuộc chuyện gì? Ta dựa vào. Đừng nói nữa, Jake báo cho Hắc Thủy Thánh Linh Giáo, đoán chừng đã bắt đầu vây quanh cái này rừng. Chúng ta nhanh lên nghĩ biện pháp chạy đi, bằng không tất cả đều phải chết ở đây. Ta vội la lên. Hòa Thượng Phá Giới vừa nghe đến tin tức này, lập tức cũng dọa toàn thân lắc một cái, mắng to: Kia đen ra hỏa thật là một cái hố cha hàng a, một chút đạo nghĩa giang hồ đều không có. Hắn chết không? Bị Tiểu Cửu ca một bàn tay chụp chết. Bạch Triển trả lời: Đã bị bao vây, vậy nhưng làm sao xử lý? Bằng không chúng ta lại đánh một trận. Hòa Thượng Phá Giới nói: Đánh cái muội a, đoán chừng Hắc Thủy Thánh Linh Giáo muốn tới cái đại nhân vật. Chúng ta ở đâu là đối thủ? Lần này nhất định phải đào mệnh, không thể đón đánh, bằng không chết rồi chết rồi địa. Bạch Triển buồn bực nói. Đang nói, Chu Nhất Dương cũng mang theo hai cái lão cô nãi nãi trở về. Sau đó liền Lý Bán Tiên, đám người tất cả đều đến đông đủ sau. Ta liền đem vừa rồi cùng Hòa Thượng Phá Giới nói lời, cùng đám người lại nói một lần. Nghe được cái này hỏng bét cực độ tin tức sau, đám người tất cả đều dọa sợ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào mới tốt. Lý Bán Tiên trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nói: Đừng hốt hoảng, đại gia tuyệt đối không nên hoảng. Hoảng hốt liền rối tung lên. Việc cấp bách, trước hết để cho Manh Manh khống chế chung quanh quỷ vật, giúp chúng ta nhìn một cái Hắc Thủy Thánh Linh Giáo người rốt cuộc đến địa phương nào. Chúng ta lại tính toán sau. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.